Hoàng Tuyền ở phía sau. Trước màn hình lớn, nhìn thấy đạo hồng quang này, tướng quân Mạc Sẹo hơi nhếch miệng lên. Thấy không, bây giờ cậu còn cảm thấy chúng ta cần khởi động phóng mật mã nữa không? Tướng quân Cao Minh, quả thật cần giảm phát xạ mật mã. Sĩ quan phụ tá kia gật đầu, nói. Tế đàn này không chỉ khiến thực lực và lực sinh mệnh của Mạc Phàm giảm từ 99 xuống 0, còn cướp lực lượng của Mạc Phàm cho đám Adristone hấp thu. Một yếu một mạnh, khả năng Mạc Phàm có thể lật bàn là rất nhỏ. Hơn nữa đám Adristone hiện giờ không kém pháp thần ho rút trước đó nhiều lắm, thậm chí còn mạnh hơn một chút. 12 cao thủ như vậy, đội hình này không hề kém đại chiến ở Hoa Sơn, trái lại còn cao hơn một bậc. Lần trước ở Hoa Sơn không thể diệt Mạc Phàm, lần này cho dù Mạc Phàm có chính mạng cũng không thể trốn thoát. Tướng quân Mạc Sẹo cười khinh thường, nói với vẻ rất chắc chắn. Cột sáng huyết sắc và ma ảnh tới trước người Mạc Phàm chỉ hơi nâng mí mắt, vươn hai ngón tay ra, muốn kẹp lấy cột sáng màu đỏ kia. Nhị ca, có phải tiểu tử này điên rồi không? Bruiser Hắc Ám Chi Thần thấy Mạc Phàm giơ tay ra đỡ, thì cười nói với Adristone. Không phải cậu ta điên rồi, mà là ngốc luôn rồi. Adristone hơi nhếch miệng, cười càng đắc ý hơn. Nguyền rủa không phải lực ngũ hành, lại càng không phải là báu vật thật thể, mà là lực phép tắc của ngũ hành. Đừng nói là lấy tay đỡ, cho dù dùng vật để đỡ cũng khó mà ngăn cản được, vậy mà Mạc Phàm lấy tay kẹp. Chỉ cần ngón tay Mạc Phàm tiếp xúc với nguyền rủa của ông ta, nguyền rủa sẽ như hũ cốt độc tiến vào trong cơ thể Mạc Phàm đời sống không bằng chết trong nguyền rủa đi. Ông ta mới nói xong, vạn kiếp ma chú biến thành cột sáng màu đỏ cũng đến trước người Mạc Phàm. Nhưng mà, cột sáng màu đỏ này chưa tiến vào mi tâm Mạc Phàm, cũng không biến mất vào trong cơ thể Mạc Phàm thông qua ngón tay hắn, mà bị hai ngón tay Mạc Phàm kẹp chặt, giống như kẹp một cái phi tiêu. Hai ngón tay Mạc Phàm kẹp chặt cột sáng, đôi mắt lạnh lùng trên gương mặt lãnh tuấn nhìn về phía Adristone ở trong không trung. Nguyền rủa trình độ này của ông, vậy mà vọng tưởng thương tổn được tôi, đốt. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trong mắt hắn chớp lóe ánh lửa, cột sáng ở giữa ngón tay hắn lập tức bốc cháy. Xung quanh cột sáng, những ma ảnh phát ra tiếng kêu như tiếng dơi, quay đầu bỏ chạy. Chạy, chạy đi đâu hả? Mạc Phàm nhìn thoáng qua những ma ảnh kia. Hỏa diễm giấy lên trên người ma ảnh, chỉ trong phút chốc đã thiêu ma ảnh và cột sáng thành tro tàn. Nguyền rủa như thần phạt của Adristone, chỉ trong phút chốc đã bị Mạc Phàm hủy diệt, chỉ hai ngón tay và một đôi mắt. Adristone nhíu mày, tươi cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Thực lực của Mạc Phàm đã suy yếu trên phạm vi rộng, vậy mà vẫn có thể ngăn nguyền rủa của ông ta, còn hủy diệt một cách dễ dàng như vậy. Mạc Phàm, ở trên tế đàn mà có thực lực này, cậu là người duy nhất trong mấy ngàn năm nay. Trên mặt Adristone hiện lên vẻ nghiêm túc. Lúc luyện thành vô tận thâm uyên, bọn họ đã truyền tin tức ra ngoài. Để tích lũy lực lượng có thể khiến bọn họ thức tỉnh. Ngàn năm nay, không ngừng có người có ý đồ với vô tận thâm uyên tới đây. Không phải bị tài bảo vô tận ở bên trong hấp dẫn, thì là lực lượng. Nhưng chưa thấy một ai giống như Mạc Phàm, đi lên trên tế đàn còn có thể phản kháng, phần lớn đều chưa đi tới cuối đã tan thành mây khói. Tôi sẽ là người cuối cùng. Bởi vì vô tận thâm uyên sẽ không thuộc về mấy người nữa, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tuy hắn chưa từng đến phong thiên chi địa, nhưng vô tận thâm uyên này không khác phương thiên chi địa của Hoa Hạ lắm, đều là nơi phong tỏa linh khí. Chẳng qua phong thiên chi địa là bế nguyên tiết lưu, vô tận thâm uyên thì càng tuyệt hơn một chút, bế nguyên bất lưu, khiến cho phần lớn Ai Cập đều là sa mạc. Nếu thứ như vậy để hắn gặp được, vậy là của hắn. Không thuộc về chúng tôi. Chỉ sợ cậu không có bản lĩnh này. Sắc mặt Adristone khó coi, lạnh lùng nói. Quả thật vừa rồi ông ta hơi khinh thường Mạc Phàm, cho nên hơi lơ là. Nhưng Mạc Phàm chỉ đỡ được một nguyền rủa của ông ta mà thôi, như vậy đã đòi lấy được vô tận thâm uyên, quá coi thường 12 bọn họ rồi. Mạc Phàm lắc đầu cười. Ông vừa nói tôi không lên tế đàn, có thể giết chết các ông đúng không? Nếu tôi không lên tế đàn, chỉ sợ các ông cũng không dám lộ diện. Mạc Phàm cười nói. Sắc mặt đám Adristone càng khó coi hơn, bọn họ hừ lạnh một tiếng nhưng không phản bác. Nếu Mạc Phàm không lên tế đàn này, quả thật bọn họ sẽ không xuất hiện. Nhưng Mạc Phàm muốn giải trừ vạn xà huyết chú, chắc chắn sẽ đi lên. Ông nói tôi khôi phục thực lực ban đầu có thể giết chết các ông đúng không, Nhưng mà ông cảm thấy tôi không thể khôi phục được thực lực lúc trước sao? Mạc Phàm hỏi tiếp. Y Tiên Bất Tử hắn, một người có thể khống chế tiên khí, sẽ không nhìn ra trận pháp trên Vô Tận Thâm Uyên sao? Sao hắn không biết đi lên tế đàn? Sẽ có hậu quả gì? Nếu hắn biết rõ tế đàn này mà không có biện pháp đối phó, chẳng phải danh xưng Y Tiên Bất Tử của hắn là trang trí sao? Cho dù hắn không thể ứng phó được, muốn khôi phục thực lực cũng có rất nhiều phương pháp. Hắn chỉ cần thi triển Vạn Cổ Thường Thanh Thuật một lần là có thể khôi phục thực lực như khi ở cửa địa ngục. Hắn cũng có thể sử dụng bí pháp, khiến thực lực của hắn tăng lên gấp bội, thậm chí là mấy chục lần, chỉ phải trả giá lớn mà thôi. Trừ chuyện đó ra, những người này nghĩ rằng tất cả tiểu cầu màu đen ở bên ngoài cơ thể hắn biến mất, thì thực lực của hắn sẽ suy yếu. Cho dù hắn nổ tung tất cả tiểu cầu màu đen, tiểu cầu màu đen vẫn có thể lập tức xuất hiện như cũ, giống như khi ở đỉnh Hoa Sơn. Huống chi ngay từ đầu hắn đã có phương pháp ứng phó. Mạc Phàm vừa nói những lời này, trong chớp mắt sắc mặt đám Aristone xanh mét, đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này Mạc Phàm còn có thể bình tĩnh như vậy, quả thật không giống người bị rút sạch lượng lớn thực lực. Nhưng quả thực bọn họ dùng lực lượng của Mạc Phàm trên bậc thang để thức tỉnh hoàn toàn. Nhị ca, đừng nhiều lời với cậu ta như vậy, cùng tiến lên giết cậu ta đi, tránh để cậu ta kéo dài thời gian. Hay Minh Thần mặc khôi giáp màu xám thận trọng nói. Kéo dài thời gian sao? Mạc Phạm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Chỉ dựa vào mấy người các ông, còn chưa đủ để tôi kéo dài thời gian. Thật ra các người có thể sống tới bây giờ, hoàn toàn là do các người có khả năng chạy trốn mất, nhưng bây giờ các người muốn trốn cũng không trốn được. Khi nói chuyện, tay còn lại của hắn vươn ra, đại kiếm màu đỏ sậm khống chế cửu u cung xuất hiện trong tay hắn. Cổ tay hắn trầm xuống, cắm mạnh thanh kiếm này xuống mặt đất trên tế đàn. Trên tế đàn và trên kim tự tháp vĩ đại, lập tức bị một vùng chất lỏng màu đỏ sậm như nham thạch nóng chảy bao phủ. Không phải thứ khác, đúng là cửu u cung hóa chất lỏng. Cùng lúc đó, Mạc Phàm nheo mắt lại. 99 hắc cầu xuất hiện sau lưng hắn, khí tức vô cùng cường đại như núi lửa bùng nổ trùng thiên mà đi, phá tan tầng mây trên bầu trời, phá thẳng về phía chân trời. Các người quá yếu. Mắt những lính đánh thuê ở lại đây mở to, vẻ hoảng sợ che kín mặt bọn họ. Ngay sau đó hai chân bọn họ run rẩy, không tự chủ được lùi về nơi cách xa Mạc Phàm. Tuy Mạc Phàm đã tha cho bọn họ, nhưng Mạc Phàm đã khôi phục thực lực, vẫn nên nhanh chóng rời xa thì hơn. Trước màn hình lớn, tướng quân Mạc Sẹo và sĩ quan phụ tá của ông ta, cùng với một số người khác vốn sửng sốt, vừa rồi vẫn còn tràn đầy đắc ý lúc này trên mặt đều là kỳ lạ. Lúc nãy bọn họ vui mừng nói giảm một viên vũ khí tiên tiến, bây giờ xem ra bọn họ xem nhẹ thực lực của Mạc Phàm rồi. Nhất là tướng quân Mạc Sẹo. Vẻ mặt ông ta vô cùng âm trầm, vết sẹo vì tức giận mà không ngừng co rúm, giống như một con rết đang bò trên mặt. Bên cạnh ông ta, sĩ quan phụ tá kia lùi sang một bên theo bản năng. Trên tế đàn màu vàng, trong mắt đám Aristone và mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ lại càng khó thể tin. Vô Tận Thâm Uyên là nơi sinh ra thần, nhưng có thể sinh ra thần là ở trong tạo hóa trì, từ 5.000 năm trước cái ao này đã không thể sử dụng nữa. Vô Tận Thâm Uyên chân chính chỉ là dựa vào lực lượng cuối cùng của 13 người bọn họ, luyện chế ra một cạm bẫy có thể khiến bọn họ thức tỉnh, dựa vào tham lam của người khác để hấp dẫn bọn họ tới Vô Tận Thâm Uyên. Sau đó thu thập lực lượng có thể khiến bọn họ thức tỉnh. Rõ ràng bọn họ dựa vào lực lượng của Mạc Phàm để thức tỉnh hoàn toàn. Sao Mạc Phàm vẫn còn lực lượng cường đại như vậy? Chuyện này còn chưa tính, bọn họ còn bị Mạc Phàm chặt đứt đường lui, bởi vì liên hệ giữa bọn họ và Vô Tận Thâm Uyên theo chất lỏng đỏ sậm xuất hiện, đã biến mất hoàn toàn, bọn họ muốn chạy trốn cũng rất khó. Bọn họ định dùng tế đàn này làm nơi săn, Mạc Phàm là con mồi, bây giờ thì hay rồi tiến vào trong bẫy của Mạc Phàm. Chuyện này, sao lại có chuyện này được? Aristone lắc đầu, không thể tin được nói. Quả thật bọn họ đã thức tỉnh, nhưng sức mạnh của Mạc Phàm không hề suy yếu, chuyện này không khoa học. Những chuyện mà các ông cho rằng không có khả năng, chỉ vì nhãn lực của các ông không đủ rộng, lực lượng mà các ông đạt được, không phải là 99% trong 100%, mà là 1%. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ma pháp trận trên bậc thang này có tên là Cửu Diệu, rất thông thường ở cổ thần nhất tộc. Hắn sống ở cổ thần nhất tộc 10 năm, sao có thể không biết phương pháp phá giải? Người khác muốn đi lên phải để lại phần lớn thực lực và lực sinh mệnh, hắn thì ngược lại. Cơ thể đám Ariston rung lên, giống như bị sét đánh. Không có khả năng, sao 1% của cậu có thể khiến chúng tôi thức tỉnh được? Mặt Samuel Thái Dương Chi Thần, người đàn ông cơ thể cường tráng có mái tóc dài màu vàng xanh mét, trầm giọng nói. Bọn họ là nhóm thần linh đầu tiên sinh ra từ tạo hóa trì, thần lực của mỗi người đều có thể bao phủ cả Ai Cập. Mạc Phàm chỉ là một nhân loại, nếu không phải bọn họ tích lũy mấy ngàn năm, lực lượng toàn thân Mạc Phàm cũng không đủ để bọn họ thức tỉnh, càng không nói tới 1% lực lượng của Mạc Phàm. Chuyện này rất đơn giản. Bởi vì mấy người quá yếu, mà tôi mạnh hơn các người nhiều lắm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu tử Hoa Hạ, tôi xem cậu mạnh thế nào. Trong mắt Bruiser Hắc Ám Chi Thần mặc hắc giáp chớp lóe hung quang, lạnh lùng nói. Cho dù những lời Mạc Phàm nói là có khả năng, nhưng ông ta không tin chút nào. Con đường tu luyện không có quá nhiều đường tắt, cho dù là tu sĩ Hoa Hạ hay thần tộc như bọn họ cũng đều vậy, toàn bộ dựa vào ngộ tính, cố gắng và tích lũy theo thời gian. Mạc Phàm là một tiểu tử chưa tới 20 tuổi, không có khả năng mạnh hơn người sống mấy ngàn năm như bọn họ quá nhiều. Hơn nữa vừa rồi ông ta còn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Dễ dàng đỡ được một kiếm của Mạc Phàm. Hiện giờ khả năng Mạc Phàm giả thần giả quỷ là rất cao. Thân thể ông ta nhoáng lên một cái, bảy cơ thể giống ông ta đứng thành vòng tròn quay xung quanh Mạc Phàm, mà khí trên cự kiếm màu đen trong tay như hỏa diễm, nhoáng một cái đã dài 10 trượng, như thiên trụ chém về phía đỉnh đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Bruiser, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Ông vừa mới nói để mắt tôi rơi vào trong hắc ám vĩnh viễn đúng không? Tôi xem thần lực thuộc tính hắc ám của ông có bản lĩnh này hay không? Hắn không nhúc nhích, mặc cho thất kiếm của hắc ám chi thần chém xuống. Bruiser hắc ám chi thần nhíu chặt mày, lực hắc ám trong cơ thể ông ta không do dự rót vào trong ma kiếm màu đen, cổ tay trầm xuống theo. Trong chớp mắt kiếm khí màu đen của khí binh ngưng tụ thành thực chất, lưu lại một chuỗi kiếm ảnh ở trong không khí. Kiếm ảnh đến chỗ nào, không gian như dưa hấu bị chém thành bảy mảnh dễ như trở bàn tay. Thình thịch thình thịch. Thất âm kinh thiên động địa bùng nổ, thất kiếm cùng chém xuống, kiếm khí thực chất hóa vỡ vụn. Nhưng thất kiếm này không chỉ không chém được Mạc Phàm, thậm chí ngay cả tóc của hắn cũng không động tới được, đã bị một lực lượng vô hình đỡ lấy. Không thể tiến thêm được một tấc. Mắt hắc ám chi thần mở to, vẻ mặt ông ta thay đổi, ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm. Không nói tới một kiếm này của ông ta có thể cắn nuốt một số lực hắc ám, chỉ dựa vào lực lượng, có thể chém cả ngọn núi ra. Nhưng ở trước mặt Mạc Phàm, căn bản không có tác dụng gì. Chuyện này, Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, không thèm nhìn Bruiser hắc ám chi thần một cái, mà dời mắt nhìn về phía Ariston. Ariston, ông vừa nói nhường tôi 10 chiêu đúng không? Với trình độ thần thể này của ông, đừng nói là 10 chiêu của tôi, một chiêu ông cũng không thể đỡ được. Mạc Phàm chậm rãi nói. Trong chớp mắt sắc mặt Ariston âm trầm hơn nhiều, Bruiser hắc ám chi thần là người có sức chiến đấu mạnh trong bọn họ, một kiếm của Bruiser đều không thể thương tổn Mạc Phàm, chắc chắn Mạc Phàm đã khôi phục thực lực thật rồi, hơn nữa có khả năng Mạc Phàm mạnh vượt xa tưởng tượng của bọn họ, một tầng lực lượng đã khiến bọn họ thức tỉnh. Mạc Phàm, cậu muốn thế nào? Như vậy đi, vừa rồi ông bảo tôi tới, tuy tôi còn chưa ra tay, nhưng tôi cũng không bắt nạt các ông, nguyền rủa của ông cũng không có tác dụng với tôi, một kiếm của ông ta cũng không thể làm gì được tôi. Tôi cho 10 người các ông mỗi người một chiêu, các ông có thể cùng tiến lên, nếu một chiêu đánh xong mà không giết được tôi, vậy thì đến lượt tôi giết các ông, đương nhiên nếu hai người cũng muốn thử lần nữa, cũng có thể 12 người cùng ra tay, tôi không ngại cho hai người hai chiêu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Không phải Ariston nhường hắn sao, lễ thượng vãng lai, hắn cũng nhường Ariston một chút. Lần này sắc mặt cả đám Ariston khó coi, trong mắt không phải phun ra hỏa diễm, thì nhấp nháy lôi quang, hay là lóe ra hàn quang. Bọn họ để Mạc Phàm nhường một chiêu cũng được, Mạc Phàm lại muốn 12 bọn họ cùng ra tay. Đây tuyệt đối là sỉ nhục đối với bọn họ. Bọn họ sống mấy ngàn năm, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nhất là người muốn bọn họ cùng tiến lên. Thực ra là một tiểu tử chưa tới 20 tuổi. Mạc Phàm, cậu nghĩ rằng chúng tôi chỉ có chút bản lĩnh đó sao? Vậy thì sai rồi, hôm nay cậu đều phải chết. Ariston lạnh lùng nói. Ông ta vừa nói những lời này, 12 kim tự tháp ở sau lưng 12 bọn họ cùng sáng lên. Thần nộ. Pháp bảo trong tay bọn họ nhanh chóng cắm xuống đất, một ma pháp trận xuất hiện trên đất, chú ngữ cổ xưa, huyền ảo truyền từ miệng 12 bọn họ ra. Mễ đáp lộ tha tế mật quý. Theo chú ngữ này vang lên, 12 kim tự tháp ở phía sau bọn họ sáng lên từ dưới đáy tới người bọn họ, xung quanh pháp bảo có đồ án tương tự với ma pháp trận. Ma pháp trận này vừa xuất hiện, trên ba mặt kim tự tháp xuất hiện một đám tinh đồ, quang mang ở phía trên sáng lên không chỉ gấp 10 lần, từng mặt đều như mặt trời giáng lên. Lúc này vốn là buổi tối, phương viên trăm dặm xung quanh lập tức sáng lên như ban ngày. Bùng một tiếng, trên đỉnh kim tự tháp có một đạo cường quang trùng thiên mà đi. Không chỉ đâm thủng tầng khí quyển bảo hộ địa cầu, còn bắn thẳng lên tiểu hành tinh không có tiếng tăm gì ở xung quanh địa cầu. Trên tiểu hành tinh tràn đầy loạn thạch này, loạn thạch mặt ngoài và bụi đất đều lui đi, trong chớp mắt biến thành dáng vẻ thủy tinh cầu trong suốt. Bình thường thủy tinh cầu ở trong tiểu hành tinh, bởi vì 12 đạo quang bắn ra, có vô số điểm sáng ở bên trong hợp lại, tạo thành một tinh đồ vĩ đại. Trong đó có 12 quang điểm sáng trưng, một đạo quang bắn từ trong 12 quang điểm này ra, dọc theo quang mang bắn tới bắn ngược lại. Quang mang vốn chỉ to bằng cánh tay, trong chớp mắt như thác nước trút xuống. Ánh sáng như thác nước chiếu lên trên kim tự tháp nhanh chóng nhỏ đi, một mặt trong đó, một đạo quang bắn nhanh mà ra, bắn lên trên người đám Ariston. Dưới hào quang này, trong chớp mắt cơ thể đám Ariston cao hơn rất nhiều, cao từ 2 mét thành 3 mét, hào quang trong mắt giống như thực chất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Áo giáp và pháp bảo của bọn họ nhanh chóng biến hóa, lúc trước chỉ bảo vệ toàn thân, hiện giờ không chỉ nặng hơn nhiều, bên trên còn nhiều ma văn và chạm trổ hơn, khí tức đáng sợ tỏa từ người đám Ariston ra. Không lâu sau, quang mang trút từ trên tiểu hành tinh xuống biến mất toàn bộ vào trong kim tự tháp như tiểu sơn biến thành to bằng nắm tay, theo cột sáng bên trong đám Ariston, chớp lóe rồi biến mất vào trong cơ thể bọn họ. Khí tức trên người 12 người vốn nổ mạnh bất cứ lúc nào, trong chớp mắt biến mất toàn bộ. Tuy không khiến người ta có cảm giác như kho bom sắp nổ mạnh, nhưng yên tĩnh quỷ dị càng khiến người ta tam hồn thất phách và bất an. Thật mạnh. Mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ đứng gần đám Ariston, cơ thể cô ta run rẩy, không nhịn được nghĩ thầm. Vừa rồi đám Ariston kém Mạc Phàm rất nhiều. Nhưng hiện giờ bọn họ không hề yếu hơn Mạc Phàm, ngàn năm qua cô ta chưa từng thấy cường đại như vậy. Đám Ariston cảm nhận được lực lượng tràn đầy trong cơ thể mình, không nhiều lời với Mạc Phàm nữa. Bí pháp này có tên là thần nộ, bọn họ có thể lợi dụng ấn ký trời sinh của mình, thông qua tinh đồ trên kim tự tháp đạt được lực lượng của mẫu tinh. Bởi vì mẫu tinh quá xa xôi, lực lượng này chỉ có thể sử dụng một lần, tiểu hành tinh kia sẽ vỡ nát. Nếu không phải bị Mạc Phàm ép tới nước này, chắc chắn bọn họ sẽ không sử dụng. Nhưng Mạc Phàm nhục nhã bọn họ như vậy, để Mạc Phàm nếm thử khủng bố của thần nộ đi. Bọn họ không nói với Mạc Phàm chuyện gì nữa, trong mắt đám hắc ám chi thần, thái dương chi thần, chiến thần chớp lóe ánh sáng lạnh, cánh sau lưng chấn động, chỉ trong phút chốc đã tới bên cạnh Mạc Phàm. Pháp bảo trong tay bọn họ không chỉ mang lực lượng hoảng nhược thiên băng, còn mang theo các loại khí tức vô cùng nguy hiểm, không do dự chém về phía Mạc Phàm. Ám diệt. Trọng tài. Một kiếm như cũ, vừa rồi hắc ám chi thần chỉ chém xung quanh Mạc Phàm thành 7 vùng, nhưng một kiếm này chém xuống Mạc Phàm, trong chớp mắt sau lưng Mạc Phàm hóa thành một vùng hư vô. Đám thái dương chi thần và chiến thần cũng không kém hắc ám chi thần. Từng tầng lĩnh vực khác biệt đè về phía Mạc Phàm. Cùng lúc đó, ngoại trừ Ariston 5 người không nhàn rỗi ra, 6 người niệm chú ngữ rườm rà, hoặc khắc họa ma pháp trận. Tử vong ai sương. Một đạo hào quang màu xám ngưng tụ thành một cốt lông màu trắng vĩ đại, bay về phía Mạc Phàm. Vô tận hoàng hôn, tử vong. Một ma pháp trận màu nhạt như lá cây khô theo Ariston chỉ, xuất hiện dưới chân Mạc Phàm. Xê hỉ trong phút chốc, 11 đạo võ kỹ, pháp thuật, nguyền rủa hướng về phía Mạc Phàm. Rõ ràng những võ kỹ pháp thuật có thuộc tính tương khắc, nhưng do 11 người cùng dùng, không chỉ không ảnh hưởng lẫn nhau. Trái lại như lửa gặp được gió, chẳng những không thổi tắt đám lửa, bỗng nhiên thế lửa càng điên cuồng hơn. Từng tầng công kích chồng lên nhau, lực lượng đáng sợ đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Tế đàn dưới chân Mạc Phàm, không gian xung quanh nứt vụn, Mạc Phàm đứng ở trong hư không, cơ thể đơn bạc tựa như lá rụng trong tai ương thời kỳ cuối. Nhưng mà... Mạc Phàm vẫn thờ ơ như cũ, đôi mắt luôn lạnh nhạt nhìn đám Ariston, giống như không nhìn thấy những công kích này. Xung quanh ngoại trừ đám Ariston ra, tất cả đều sửng sốt. Lúc trước vẻ mặt tướng quân Mạc Sẹo còn âm trầm. Lúc này khóe miệng hơi nhếch lên, cười mỉa xuất hiện trên mặt ông ta. Trên tế đàn mà Mạc Phàm vẫn còn thực lực mạnh như vậy đúng là nằm ngoài dự kiến của ông ta, nhưng hiện giờ rõ ràng đám Ariston mạnh hơn trước bội lần, Mạc Phàm lại ở đó mà kiêu ngạo, chẳng khác nào muốn chết. Trong trụ sở quân sự ở Hoa Hạ, Âu Dương Nhược Tuyết nắm chặt bàn tay đập lên ghế điều khiển, kêu lên, tên khốn nạn này điên rồi à. Những người khác có thể nhìn thấy Ai Cập thông qua vệ tinh, tất nhiên bọn họ cũng có thể. Vừa rồi Mạc Phàm hoàn toàn có cơ hội cắt ngang bọn họ trước khi dùng thần nộ. Nhưng Mạc Phàm không làm vậy. Chuyện này thì bỏ qua, nhưng lúc này Mạc Phàm lại không ra tay đón đỡ, chẳng khác nào muốn tự sát. Ở bên cạnh Âu Dương Nhược Tuyết, đám Ngũ Lão chau mày, nhưng không nói gì thêm. Mạc Phàm không ở trong Hoa Hạ, lúc này cho dù bọn họ muốn giúp cũng không giúp được. Trong mắt bọn họ lóe sáng lo lắng, nhìn về phía tế đàn. Mạc Phàm, tối nay người chết sẽ là cậu, cậu sẽ thành năng lượng thức tỉnh hoàn toàn lần tiếp theo của chúng tôi. Ariston thấy Mạc Phàm không ra tay, đắc ý nói. Mạc Phàm cường thịnh trở lại nhưng ở dưới một kích thần nộ của bọn họ, cũng nhất định phải chết. Không phải một tầng thực lực của Mạc Phàm có thể khiến bọn họ thức tỉnh hoàn toàn sao? Sau khi giết chết Mạc Phàm, cơ thể Mạc Phàm sẽ không lãng phí, sẽ thành nơi phát ra lực lượng cho bọn họ. Vĩnh Dạ Tán Tống. Quyền trượng huyết sắc trong tay ông ta chỉ về phía Mạc Phàm, một hư ảnh ma vương ám dạ vĩ đại xuất hiện, cùng 11 khác tấn công Mạc Phàm. Quang mang như diệt thế sắp rơi lên người Mạc Phàm, lúc này Mạc Phàm mới thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười. Quả thật các ông mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng muốn tôi thành năng lượng của các ông còn chưa đủ tư cách này, bởi vì các ông còn không thể trở thành một phần năng lượng của tôi. Cho nên người chết là các ông mới phải. Khi nói chuyện hắn vươn một ngón tay ra, khẽ điểm lên quang huy trên bầu trời. Lý do không chết. Bùng, một đạo quang bắn từ ngón tay Mạc Phàm ra. Quang điểm này vừa bay đến giữa không trung, từ một hóa thành 12, như ánh huỳnh quang bay về phía đám Ariston, công kích hủy thiên diệt địa. Rõ ràng chỉ là một quang điểm rất nhỏ bé, chỉ cần thổi một cái là có thể tắt. Nhưng quang điểm này chắn trước ma kiếm của Hắc Ám Chi Thần, ma kiếm của Hắc Ám Chi Thần dừng lại, ngừng lại. Pháp bảo mà đám Thái Dương Chi Thần dùng để đâm Mạc Phàm cũng vậy, bị quan điểm nhỏ bé ngăn trở. Ngay sau pháp bảo của những người này, pháp thuật của đám Ariston cũng như vậy, xuất hiện khe hở như mạng nhện ở dưới quan điểm. Bùng! Pháp bảo bị nghiền nát, pháp thuật nổ tung xung quanh Mạc Phàm, kình phong hỗn loạn cuồng liệt nhất lên. Mắt đám Ariston mở to, cả đám đều trợn mắt há miệng. Thực lực của 12 người bọn họ đã được thêm thần nộ. Một kích toàn lực có thể hủy diệt căn cứ quân sự của một đại quốc gia, nhưng được Mạc Phàm hóa giải dễ dàng bằng một ngón tay, chỉ một ngón tay, không có động tác dư thừa. Những người ở xung quanh cũng bị dọa ngốc, một đám nhìn Mạc Phàm lững thững trong gió, lôi điện, hào quang, miệng há to mà không nói nên lời. Mạc Phàm này khủng bố biết bao nhiêu. Chỉ trong phút chốc, nhãn cầu của Ariston xoay một vòng, cánh phía sau chấn động, bay về nơi xa. Trốn! 12 bọn họ cùng ra tay, không đỡ nổi một ngón tay của Mạc Phàm, tiếp tục ở chỗ này thì sẽ phải chết. Những người khác cũng hơi do dự, sau đó lựa chọn bay về phía khác Ariston. Trốn, ông cho rằng tôi chuẩn bị ở đây lâu như vậy đều là giả sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Hắn hao phí nhiều thời gian ở trên tế đàn như thế, Ariston cho rằng hắn không làm gì à? Hắn vừa nói xong, chất lỏng màu đỏ sậm trên mặt đất trở nên sáng lên. Bỗng nhiên lực hút rất mạnh sản sinh ra. Thứ này có thể ngăn bọn họ tiến vào vô tận thâm uyên. Còn có thể phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Dưới chân Mạc Phàm vừa động, hồng liên trong tay giống như nhẫn nại đã lâu không nhịn được, kiếm hoa tăng vọt, gió xoáy nhấc lên. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, liền biến mất tại chỗ. Lúc Mạc Phàm xuất hiện lần nữa, đã đến bên cạnh Hắc Ám Chi Thần. Ông chém tôi hai kiếm, cũng thử một kiếm của tôi xem. Hồng Liên trong tay Mạc Phàm xẹt qua một đạo cầu vồng ở trong không trung, lập tức chém về phía Hắc Ám Chi Thần. Hắc Ám Chi Thần nheo mắt lại, trong mắt chớp lóe sắc bén, ông ta xoay người nghênh đón một kiếm của Mạc Phàm. Ma kiếm màu đen trong tay ông ta vừa động. Một vùng khu vực màu đen xuất hiện dưới chân Mạc Phàm, cơ thể ông ta cũng một huyễn hóa thành chính, chém về phía Mạc Phàm. Tốc độ rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng đen. Ariston thấy Hắc Ám Chi Thần ra tay, sắc mặt thay đổi. Bruiser dừng tay, nhanh trốn đi, tiểu tử này có thể giết người tăng cấp. Ariston kêu lên. 12 bọn họ không phải đối thủ của Mạc Phàm, lúc này lại chống chọi với Mạc Phàm chỉ có thể trở thành công cụ giúp Mạc Phàm tăng cấp. Quả thật tôi có thể giết người tăng cấp, nhưng giết các ông không tăng cấp được. Mạc Phàm cười nhạt nói. Quả thật sát sinh đại thuật rất nghịch thiên. Nhưng không phải giết ai cũng có thể tăng cấp. Nếu là như vậy, vừa rồi hắn giết trên vạn lính đánh thuê, 99 viên thần nguyên trong cơ thể hắn đã sớm ngưng tụ thành kim đan rồi. Chỉ khi hắn giết người có thực lực tương đương với hắn, hay là hơn hắn, hắn mới có thể tăng cấp. Cho dù đám Ariston có thêm thần nộ, nhưng vẫn kém hắn rất nhiều, giết bọn họ không khác gì không giết. Hắn chẳng muốn phân biệt trong chính người ai là Hắc Ám Chi Thần thật, thậm chí còn không để ý tới ma kiếm của Hắc Ám Chi Thần. Bỗng nhiên một kiếm trong tay hắn chém về phía Hắc Ám Chi Thần đưa ngang, bốn chữ truyền từ miệng hắn ra. Hoành Quán, Bát Phương. Kiếm khí như hoa lập tức vọt ra, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên thổi ra bốn phương tám hướng. Dưới một kiếm này, không gian ở 10 dặm xung quanh như trái dưa hấu bị chém từ trong ra, mở từ trong không trung. Sắc mặt những người khác thay đổi, vội vàng tránh ra, sợ bị một kiếm của Mạc Phàm đâm trúng. Vẻ mặt những người khác thay đổi, vội vàng tránh ra, sợ đụng phải kiếm khí của Mạc Phàm. Hắc Ám Chi Thần không may mắn như vậy, ông ta cách quá gần một kiếm này của Mạc Phàm, chính cơ thể của ông ta đều bị xuyên qua từ giữa, vẻ kỳ lạ xuất hiện trên mặt Hắc Ám Chi Đình. Cơ thể ông ta bị một kiếm này của Mạc Phàm quét trúng, giống như thủy tinh bị vật nặng đụng phải, vết rạn xuất hiện trên người ông ta. Răng rắc. Dưới tiếng vang thanh thúy, chính cơ thể của Hắc Ám Chi Thần vỡ nát dưới đất, hóa thành từng tảng đá ngũ sắc và hư ảnh bị chém làm đôi, trôi nổi trong không trung. Vẻ mặt đám Ariston khó coi, trong mắt lóe lên hung quang, nhưng không ai dám tiến lên trước. Mạc Phàm giết chết Hắc Ám Chi Thần nhưng không thể tăng cấp. Chuyện này đã không thể rõ ràng hơn, quả thật bọn họ quá yếu không đủ cho Mạc Phàm tăng cấp. Đừng nói là xông lên tìm Mạc Phàm báo thù. Bọn họ cũng không thoát được. Mạc Phàm nhìn thoáng qua tảng đá ngũ sắc, ngón tay sáng lên, thu toàn bộ tảng đá lại. Thực lực của đám Ariston yếu một chút, nhưng tảng đá này là thứ tốt, không thể lãng phí. Tảng đá này rất bình thường ở thần tộc, không khác gì bùn ngũ sắc trong truyền thuyết nữ oa tạo người ở địa cầu. Có thể dùng để trùng tố cơ thể người. Cất tảng đá đi, hắn liếc mắt nhìn đám Ariston một vòng, cuối cùng nhìn về phía Minh Thần mặc khôi giáp màu xám. Ông sẽ là người kế tiếp, ông am hiểu lực tử vong đúng không, vậy tử vong tán tống. Mạc Phàm vươn một tay ra, chọc lấy Minh Thần ở phía xa. Chỉ nắm một cái, cơ thể Minh Thần hay chấn động, cơ thể bị hai ngón tay vô hình kéo ra. Tay Mạc Phàm muốn nắm chặt, trên mặt hay hiện lên bối rối. Mạc Phàm, chọc giận cậu là Ariston, chúng tôi chỉ vì tự vệ mới tỉnh lại từ giấc ngủ say, cậu muốn đối phó thì đối phó Ariston ấy, vì sao không chịu tha cho chúng tôi? Hay vội vàng nói. Hay, cậu nói gì thế? Vẻ mặt Ariston sửng sốt, tức giận hỏi. Vậy mà lúc này hay ném mình ông ta ra? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trên khuôn mặt lạnh nhạt bất hỷ bất nộ. Ý của ông là tôi chỉ nên giết Ariston? Hay là nói nếu tôi không đủ mạnh, ông cũng sẽ không giết tôi. Chuyện này. Sắc mặt hay khó coi. Trên mặt hiện lên vẻ khó xử. Trong cơ thể ông có lực lượng của tôi, vừa rồi ông cũng ra tay với tôi, vì sao tôi không thể giết tất cả các ông? Mạc Phàm hơi nghiêng đầu hỏi. Tôi. Hay nắm chặt tay, vừa định mở miệng nói tiếp nữa. Nhưng Mạc Phàm đã mất đi kiên nhẫn lắng nghe, tay hắn nắm chặt lại. Cho dù không có lý do tôi cũng sẽ giết ông, bởi vì tôi muốn giết ông, như vậy là đủ rồi, còn nữa, tối nay 12 chủ thần các ông phải chết hết. Hắn vừa nói xong, linh hồn và cơ thể hay không có khả năng chống cự lại, cùng bị nghiền nát, minh thần hay chết. Thập tông nguyên chú. Mạc Phàm giết chết hay, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía nguyền rủa chi thần Ariston. Hắn không ra tay, cũng không nói gì. Chỉ trong chớp mắt xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió ban đêm. Ariston hơi nheo mắt lại, trong mắt đều là không cam lòng. Ông ta đường đường là một trong 12 chủ thần, được thần linh truyền tống mấy ngàn năm, lại bị một tiểu tử hoa hạ chưa tới 20 tuổi ép tới nước này. Cảm giác này giống như đế vương một thế hệ, bị một tiểu tử khất cái diệt quốc, là ai đều không cam lòng. Mạc Phàm, cậu thả chúng tôi đi, tôi sẽ giải vạn xà huyết chú trên người Mạc gia cậu. Ariston do dự một lát, vẻ mặt âm trầm nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm nhướng mày, làm như không nghe thấy lời Ariston nói, trên mặt không có chút biểu cảm. Hắn không biết Ariston lấy đâu ra tự tin, vậy mà dám nói chuyện với hắn như thế. Giải nguyền rủa với Mạc gia, hắn để Ariston đi, nói nhẹ nhàng quá nhỉ. Chuyện này chẳng khác gì một thổ phỉ chém Mạc gia một đao, sau khi bị hắn bắt giữ, thổ phỉ này nói với hắn là mình có túi thuốc chữa được vết đau kia, sau đó bảo hắn thả ông ta đi. Như vậy, cho dù là đứa bé cũng không tin, hắn đường đường là y tiên bất tử thì càng không đồng ý, nếu không thì sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Nếu không Mạc gia cậu đừng nghĩ tới chuyện giải trừ vạn xà huyết chú, tôi sẽ đốt linh hồn của tôi, nguyền rủa Mạc gia cậu và những người liên quan tới Mạc gia, cậu có thể thử một lần, rốt cuộc là cậu giết tôi nhanh hơn, hay là tôi thi triển nguyền rủa càng nhanh hơn. Sắc mặt Ariston khó coi, nghiến răng nói. Tuy Mạc Phàm rất mạnh, nhưng không phải không có nhược điểm, người nhà Mạc Phàm là nhược điểm của hắn. Bọn họ đều không phải đối thủ của Mạc Phàm, chỉ có thể liều mạng với Mạc Phàm. Đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. Cho dù bọn họ không đánh lại được Mạc Phàm, nhưng trước khi bị Mạc Phàm giết chết, ông ta vẫn có thể thi triển nguyền rủa. Ông ta muốn xem Mạc Phàm có dám lấy mạng người nhà cậu ta ra đánh cược với ông ta không. Ariston mới nói xong, chín người khác vây quanh Ariston, Mạc Phàm nhíu mày, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên sắc bén. Ariston thấy Mạc Phàm im lặng không nói, hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cậu đồng ý tha cho chúng tôi chắc chắn sẽ giải trừ nguyền rủa cho Mạc gia cậu, còn đảm bảo sẽ không tới Hoa Hạ nữa. Mạc Phàm cười sửng sốt, trong mắt lóe lên sắc bén, nhìn về phía Ariston. Tôi vừa nói rồi, 12 chủ thần, toàn bộ đều phải chết, nguyền rủa trên người Mạc gia tôi không cần ông giải, tôi tự giải được. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Hắn ghét nhất người thương tổn tới người nhà hắn. Tiếp đó là người u hiếp người nhà và người liên quan tới hắn. Ariston đều làm hai điều này, nếu đêm nay để ông ta sống rời đi, vậy hắn không phải là y tiên bất tử. Còn nữa, tôi không chỉ muốn giết 12 chủ thần, tôi còn muốn thế nhân đều biết Hoa Hạ tôi, Mạc gia không thể trêu chọc, người nào chọc vào người đó chết. Khi nói chuyện dưới chân hắn vừa động, lập tức đi về phía đám Ariston. Đám Ariston nhíu mày, trong mắt đều hiện lên bối rối. Nhất là Ariston, ông ta định uy hiếp Mạc Phàm một phen. Ai biết Mạc Phàm không thèm để ý, ông ta chỉ do dự một lát, thầm quyết tâm trong lòng, trong mắt hiện lên kiên quyết. Mạc Phàm, đây là cậu ép tôi. Nếu Mạc Phàm quyết tâm muốn giết bọn họ, ông ta không thể để Mạc Phàm dễ chịu. Quyền trượng màu đỏ trong tay ông ta cứa qua bàn tay còn lại, huyết sắc chảy từ trong tay ông ta ra. Ông ta ném quyền trượng màu đỏ về phía không trung. Quyền trượng màu đỏ lập tức hóa thành tảng đá huyết sắc cao cỡ một người. Giọt máu ông ta nhỏ bay lên khắc họa trong không trung, một văn tự hình chêm còn chưa xuất hiện hoàn toàn thì một văn tự khác nhanh chóng hiện lên. Bay về phía tảng đá do quyền trượng tạo thành. Đồng thời chú ngữ trầm thấp truyền từ miệng Ariston ra. Nguyền rủa chi thần Ariston tôi, nguyện ý hiến linh hồn và cơ thể của mình, hy vọng nguyền rủa chi môn vô thượng có thể mở ra, đánh xuống thập tông nguyên chú. Trừng phạt hóa thân của ác ma và tà ác, Mạc gia Hoa Hạ và Hoa Hạ. Theo những chữ này vang lên, khí tức tà dị tỏa từ tảng đá ra bốn phía, ngưng tụ thành một ký hiệu cổ xưa. Theo ký hiệu cổ xưa này dần ngưng tụ lại, cơ thể Ariston nhanh chóng biến mất từ dưới lên trên. Trước màn hình, trước mắt không ít người sáng lên, tươi cười xuất hiện trên mặt bọn họ. Lần này thì hay rồi. Sao bọn họ có thể không biết thập tông nguyên chú? Nguyền rủa này từng hàng lâm Ai Cập, tạo thành 10 tai họa. Không chỉ Ai Cập xảy ra tai nạn diện tích rộng, tử thương vô số, ngay cả thần linh Ai Cập cũng chết, vô cùng đáng sợ. 10 tai họa hàn lâm 7 ngày, đến nay vẫn còn dùng văn tự huyết sắc ghi lại trong lịch sử Ai Cập. Vậy mà Ariston hạ nguyền rủa này với Mạc Gia và Hoa Hạ, quả thực quá tuyệt vời. Không cần bọn họ đối phó Hoa Hạ, Ariston đã làm giúp bọn họ rồi. Hoa Hạ, sắc mặt đám Ngũ Lão và Âu Dương Nhược Tuyết vô cùng âm trầm. Nếu để Ariston thi triển nguyền rủa thành công, không dễ dàng gì Hoa Hạ mới phát triển mấy năm, sẽ lập tức trở về điểm ban đầu. Cách đó không xa, Mạc Phàm nhìn nguyền rủa mà Ariston ngưng tụ ra, khóe mắt khẽ nhếch lên, sắc bén lưu chuyển trong mắt. Ariston này hạ nguyền rủa với Mạc Gia còn chưa tính, vậy mà dùng nguyền rủa này đối phó với cả Hoa Hạ. Thập Tông Nguyên Chú, đối phó cả Hoa Hạ sao? Mạc Phàm, đây đều là cậu tự chuốc lấy phiền phức, bây giờ cậu hối hận cũng muộn rồi. Ariston lạnh lùng nói. Nếu vừa rồi Mạc Phàm gật đầu, sao ông ta có thể không tiếc hao phí cơ thể và linh hồn mình thi triển nguyền rủa này? Một khi bắt đầu nguyền rủa này, thì không có biện pháp ngừng lại. Hối hận sao? Mạc Phàm lắc đầu, trên mặt đều là khinh thường. Tất cả dừng lại cho tôi. Hắn vươn một tay ra, một pháp ấn phức tạp sáng lên trong lòng bàn tay hắn. Pháp ấn này vừa sáng lên, cho dù là Ariston hay những thứ ở xung quanh ông ta đều bị định trụ. Không chỉ những thứ này, ngay cả chú ấn ngưng tụ trên tảng đá cũng ngừng lại, giống như thời không dừng lại ở thời khắc này. Đi! Mạc Phàm phóng Hồng Liên ở giữa không trung. Hồng Liên dạo quanh Mạc Phàm một vòng, lấy tốc độ vượt qua âm thanh, mang theo cái đuôi thật dài tiến tới trước người đám Thái Dương Chi Thần. Âm thanh thình thịch vang lên, Hồng Liên như xe chỉ luồng kim xuyên qua ngực đám Thái Dương Chi Thần, cuối cùng đứng trước người Ariston. Lúc này Mạc Phàm mới rút tay lại, thời không khôi phục lại bình thường. Tiếng nổ mạnh vang lên, trong đám người ngoại trừ Ariston ra, cơ thể những người khác bị nghiền nát biến thành tảng đá, linh hồn thất linh bát tán trôi nổi trong không trung. Mạc Phàm vung tay lên, thu hết những tảng đá kia. Dưới chân hắn vừa động, đã tới trước người Ariston vẫn còn đang sửng sốt, nắm lấy ông ta nhấc ông ta lên. Tôi sẽ không hối hận, người hối hận là ông. Ông muốn cầu xin với nguyền rủa chi môn này sao? Mạc Phàm chỉ về phía bầu trời hỏi. Vạn Thiên Tuyệt Chú. Ngón tay Mạc Phàm chỉ về phía bầu trời, không ít người nhìn về phía ngón tay Mạc Phàm chỉ. Chỉ thấy một đại môn thanh đồng cổ xưa, không biết xuất hiện trong không trung từ lúc nào. Trên đại môn cổ xưa, mỗi một cánh có một cái đầu thú, lộ ra khí tức tang thương, xa xưa, tà dị. Cánh cửa này không phải là thứ gì khác, đúng là nguyền rủa chi môn mà Mạc Phàm triệu hồi lúc trước. Nhìn thấy cánh cửa này, mắt Ariston mở to, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngọn nguồn lực nguyền rủa trên người ông ta, có một phần là phát ra từ cánh cửa này. Nhưng ông ta đều nhận được lực lượng của cánh cửa này thông qua pháp bảo. Chưa bao giờ có thể khiến cánh cửa này xuất hiện. Dáng vẻ cánh cửa này cũng là ông ta đạt được trong trí nhớ truyền thừa, vậy mà Mạc Phàm triệu hồi được cánh cửa này. Sao lại có chuyện này? Ariston lắc đầu nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, tay hơi dùng lực, cơ thể của Ariston như làm bằng thủy tinh, bị nghiền nát trong chớp mắt, chỉ để lại một linh hồn vùng vẫy trong tay hắn. 12 linh hồn thần tộc này đều là của ngươi, thập tông nguyên chú thì tôi không cần, ta muốn vạn thiên tuyệt chú hàng lâm mảnh đất này. Mạc Phàm giơ tay lên, ném linh hồn của Ariston về phía nguyền rủa chi môn. Đồng thời linh hồn của đám hắc ám chi thần trôi nổi trong không trung cũng bay về phía nguyền rủa chi môn. Vạn thiên tuyệt chú, nguyền rủa tổng cộng 1 vạn ngày, nơi bị nguyền rủa, tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt quỷ, tuyệt thần, tuyệt sinh, tuyệt vô nhân, không tới tuyệt vô sinh cơ sẽ không dừng lại. Không phải Ariston chỉ nguyền rủa Mạc Gia, còn muốn nguyền rủa cả Hoa Hạ sao? Hắn không chỉ không muốn giết Ariston, mảnh đất này cũng như vậy. Vạn thiên tuyệt chú. Ariston trôi nổi trước nguyền rủa chi môn nghe thấy 4 chữ này thì mắt mở to, trên mặt đều là hoảng sợ. Mạc Phàm, vậy mà cậu dùng nguyền rủa ác độc như vậy. Nguyền rủa này có trong ký ức ông ta truyền thừa, nhưng chỉ có thông tin liên quan. Không có chú ngữ để thi triển, cần tế phẩm gì, hiến tế với ai, ông ta chỉ biết nguyền rủa này vô cùng đáng sợ, diễn ra trong một vạn ngày mới kết thúc. Một vạn ngày gần 30 năm, 30 năm cho dù là tảng đá cũng biến thành hạt cát, càng không nói tới những thứ khác. Mạc Phàm không cần chú ngữ, vậy mà trực tiếp trao đổi với nguyền rủa chi môn, đạt được lực lượng nguyền rủa. Ác độc sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khinh thường. Tuy Aristotle hạ thập tông nguyên chú với Hoa Hạ, nhưng nếu ông ta có nguyền rủa khác, chắc chắn ông ta sẽ lựa chọn nguyền rủa đáng sợ hơn, vậy mà còn nói hắn ác độc. Ác độc thì ác độc, nhưng ai cũng không thể động vào người nhà tôi, ai dám động vào, tôi sẽ làm chuyện càng ác độc hơn. Mạc Phàm nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Vẻ mặt Aristotle ngẩn ra, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn ác ma. Ngươi chắc chắn muốn dùng nguyền rủa vạn thiên tuyệt chú này chứ? Thanh đồng chi môn nói. Chắc chắn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Như ngươi mong muốn. Trên đại môn thanh đồng, một cái đầu thú há to miệng, một lực hút tự nhiên xuất hiện, cuốn lấy linh hồn đám Aristotle vào bên trong. Không, không. Aristotle kêu lên vài tiếng, vẫn bị đầu thú hút vào. Đầu thú nhai vài lần, hài lòng nuốt xuống. Aristotle vừa chết, Mạc Phàm vươn một tay ra. Một ấn ký hình rắn khẽ bay từ trong tay hắn ra, nhanh chóng tan rã. Đồng thời trong trang viên Mạc gia, chỗ mi tâm Mạc Phàm, cha mẹ và Tiểu Tuyết, cùng với người tưởng gia trúng nguyền rủa này, cùng có ấn ký hình rắn bay ra, biến mất trong không trung. Trên không Mạc gia, đám hắc vân không rời không tiêu tan cũng biến mất không còn. Theo nguyền rủa Mạc gia biến mất, trong miệng một đầu thú khác trên đại môn thanh đồng, một ấn ký màu đỏ như hỏa diễm phun từ trong ra. Ấn ký này bay tới không trung, càng lúc càng to, chỉ trong phút chốc đã biến thành một ấn ký vĩ đại bao trùm phương viên hơn 10 dặm xung quanh. Màu đỏ đại biểu cho tử vong, lóe sáng hồng quang như máu, trôi nổi trên bầu trời ban đêm, khiến cho không ít người không tự chủ được nhìn lại. Mau nhìn, đó là... Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện ký hiệu như vậy, có người tò mò hỏi. Một ký hiệu lớn như vậy xuất hiện vào buổi tối, muốn người ta không chú ý cũng khó. Người ngoài hành tinh đang phát tín hiệu sao? Có người tò mò nói. Không phải, đó là tai nạn, nguyền rủa, chạy mau, mau rời khỏi nơi này. Người kia kêu lên. Người này mới nói xong, chất lỏng màu đỏ như nham thạch nóng chảy xuất hiện trong ký hiệu, mỗi một giọt đều to bằng đầu người. Mang theo hỏa diễm huyết sắc rơi vào đất đai xung quanh sông Ninh. Nham thạch nóng chảy này chảy vào trong sông Ninh giống như nước đun sôi. Bọt khí cuồn cuộn mà lên rơi trên mặt đất lập tức dấy lên hỏa diễm. Chuyện này còn chưa xong, sau khi nham thạch nóng chảy ra, một đám long toàn phong tiếp thiên liệt địa, lôi điện cỡ thùng nước, thiên thạch, tai nạn truyền từ hắc vụ xuống. Mặc kệ là loại nào, phàm là lực lượng đều mang theo tử vong. Kề bên này vì bao vây Mạc Phàm, phần lớn cư dân bị đuổi đi, nhưng chỉ trong phút chốc, tôm cá ếch trên sông, rắn trong sa mạc, bò cạp và sinh vật khác chết hơn nữa. Trong số những lính đánh thuê và sát thủ, một người không cẩn thận cũng chết dưới trừng phạt trời giáng. Khắp nơi, không lâu sau biến thành địa ngục Tu La, xung quanh đều là tử vong. Trước màn hình lớn, sắc mặt không ít người khó coi. Aristotle đường đường là nguyền rủa chi thần, không giết được Mạc Phàm, nguyền rủa cũng không thành công, còn bị Mạc Phàm biến thành tế phẩm, bị nguyền rủa. Kế hoạch của bọn họ thất bại hoàn toàn rồi. Đôi mắt cả đám không ngừng đảo, càng rét lạnh hơn. Tê trên tế đàn, Mạc Phàm lạnh lùng nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó nhìn về phía tế đàn. Bên cạnh kim tự tháp bằng nước. Mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ thấy Mạc Phàm đi tới, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ bối rối, vội vàng lùi về sau mấy bước. Cô ta không cẩn thận ngã nhào trên đất. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Bảo tôi làm gì cũng được hết. Mạc Phàm không thèm nhìn mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ, hắn vươn một tay ra, trường kiếm màu đỏ sậm bay vào trong tay hắn, một kiếm chém ra, đầu thân mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ hai nơi. Đối với người hạ chú Mạc gia, có tác dụng cũng phải chết. Ý niệm của hắn vừa động, chất lỏng màu đỏ sậm xung quanh kim tự tháp bằng nước nhanh chóng biến mất. Lộ ra kim tự tháp ban đầu. Một tay Mạc Phàm ấn lên trên kim tự tháp bằng nước, một phù văn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Kim tự tháp như đại sơn nhanh chóng thu nhỏ lại, hải dương màu vàng, bậc thang, tế đàn dưới kim tự tháp bằng nước được thu về, sông Ninh khôi phục như thường. Tuy vô tận thâm uyên này không thể ngưng tụ tất cả thần nguyên giúp hắn, nhưng nơi nhiều linh khí như vậy cũng rất khó tìm. Nhất là tạo hóa trì ở bên trong, có thứ này, cho dù cơ thể bị hủy, hắn vẫn có thể trùng tố thông qua tinh huyết, nếu gặp được thì lấy thôi. Chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ, kim tự tháp bằng nước biến thành to cỡ lòng bàn tay. Được Mạc Phàm cầm trong tay. Nhưng đúng lúc này, trong vũ trụ, bỗng nhiên một vệ tinh nhắm về phía Mạc Phàm, một đạo quang đột nhiên bắn ra. Đạo quang này tới chỗ nào, cho dù là không gian hay tận mây đều như gần sóng dập dần ra xung quanh, năng lượng kinh thiên động địa bắn ra với tốc độ rất nhanh, bắn về phía Mạc Phàm. Chưa tới dưới chân Mạc Phàm đã xuất hiện một thủy động vĩ đại. Mạc Phàm chết. Đạo quang trụ này còn chưa tới tầng khí quyển, máy móc của một số quốc gia lập tức vang lên. Tích tích. Âm thanh chói tai lóe đèn đỏ không ngừng, trong chớp mắt hấp dẫn vô số người. Ai ra tay vậy? Âu Dương Nhược Tuyết bối rối hỏi. Nếu đèn này sáng lên, đại biểu năng lượng dao động nguy hiểm cực đoan xuất hiện. Lần trước sáng lên là lúc Mạc Phàm ở cửa địa ngục. Lúc này sáng lên, rõ ràng là có người thiếu kiên nhẫn, ra tay với Mạc Phàm rồi. Nhanh điều tra. Vẻ mặt đám hiên viên vô kỳ thay đổi, vội vàng nói. Ở chỗ hiên viên vô kỳ, không ít người vội vàng làm việc. Nhanh chóng kiểm tra nơi phát ra năng lượng dao động. Chỉ trong vòng 3 giây, một nữ quân nhân tháo tai nghe ra. Báo cáo là đàn quỷ đạo Maya của Mỹ quốc đã không có biện pháp ngăn chặn. Mỹ quốc lập tức chuẩn bị chặn công kích lần hai. Sắc mặt đám hiên viên vô kỳ khó coi, tay đặt lên trên bàn hơi dùng lực, nằm dấu tay xuất hiện trên bàn bằng hợp kim siêu cấp. Mạc Phàm là tương lai của bọn họ, không lâu sau Mạc Phàm sẽ quay về, các quốc gia xung quanh không thuận theo sẽ tử vong. Nhưng có khả năng một kích này của Mỹ quốc sẽ hủy diệt Mạc Phàm, chuyện bọn họ có thể làm duy nhất là nhỡ đâu Mạc Phàm còn sống. Bọn họ có thể ngăn công kích lần hai của Mỹ quốc. Đạn quỷ đạo Maya của Mỹ quốc chuẩn bị để đối phó sinh vật ngoài hành tinh cường đại, một kích toàn lực đừng nói là giết Mạc Phàm, ngay cả địa cầu cũng xuyên qua được. Trong trụ sở bí mật khác, không ít người hơi nhếch miệng, tươi cười xuất hiện trên mặt bọn họ. Maya, kha kha, cuối cùng cũng có người ra tay rồi. Tê trên sông Ninh, Mạc Phàm cảm nhận được lực lượng trên bầu trời thì nhíu mày, hắn nheo mắt nhìn về phía bầu trời. Một đạo quang trụ xuyên qua ấn ký huyết sắc kia, từ trên trời giáng xuống. Lúc hắn nhìn thấy cột sáng kia, cột sáng đó đã từ chân trời tới người hắn. Chỉ trong thời gian một ý niệm trong đầu, không để hắn có thời gian phản ứng kịp, cơ thể hắn bị cột sáng vĩ đại từ trên trời giáng xuống bao phủ. Rầm, một tiếng thật lớn. Cột sáng biến mất vào trong sông Ninh, nước sông hình thành một khu vực hình vòng tròn, khuếch tán ra xung quanh. Khu vực hình tròn này càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đến sát rìa sông Ninh. Cho dù là đất cát hay tảng đá, gặp được khu vực hình tròn đều bị đẩy sang một bên. Một hố sâu hình tròn có đường kính cây số nhanh chóng xuất hiện, càng lúc càng lớn. Đất đai bắt đầu rung rẩy kịch liệt. Không gian liệt phùng xuất hiện xung quanh cột sáng, dưới phong vũ lôi điện, năng lượng dao động một vòng lại một vòng lan ra xung quanh. Ở dưới năng lượng dao động này, cơ thể lính đánh thuê và sát thủ may mắn chưa chết biến thành thứ như hạt cát, biến mất trong không khí. Nếu lúc này nhìn địa cầu từ tầng khí quyển, sẽ phát hiện địa cầu như cây táo bị người ta lay động, không ngừng rung rẩy, có khả năng rơi từ trong vũ trụ xuống bất cứ lúc nào. Cột sáng này dằng có khoảng 10 phút, lúc này mới biến mất, một hố to đường kính vạn mét xuất hiện, xung quanh không chỉ không có bóng dáng Mạc Phàm. Một thứ cỡ ngón cái cũng không có. Chuyện này còn chưa xong, mấy âm thanh phá trời không lại vang lên, từng tên lửa phun cháy ngọn lửa mang theo tiếng xé gió xuất hiện. Những tên lửa này to hơn phi cơ trực thăng võ trang lúc trước nhiều, bên trên còn có ký hiệu vô cùng bắt mắt. Ký hiệu này do ba hình quạt tạo thành, ở giữa là một viên cầu màu đen. Nhìn thấy ký hiệu này, trước mắt không ít người sáng lên. Đó là vũ khí hạt nhân. Ký hiệu ba hình quạt cộng thêm viên cầu màu đen ý là có tính phóng xạ, trong một số viện nghiên cứu khoa phóng xạ ở bệnh viện đều có ký hiệu này, nhưng hình quạt màu đỏ là độc trên vũ khí hạt nhân. Đại biểu cho rất nguy hiểm. Hô hô, đạn quỷ đạo cộng thêm vũ khí hạt nhân, Mạc Phàm không chết được sao? Có người cười nói. Đạn quỷ đạo là cô đọng năng lượng cường đại đến tràn đầy, sản sinh cực nóng có thể hòa tan hợp kim siêu cấp, sóng âm có thể phân giải bất luận thứ gì thành cấp bậc phân tử. Dưới đạn quỹ đạo, bất luận phòng ngự gì đều không có ý nghĩa, phòng ngự sẽ bị đạn quỹ đạo phá ra, hoặc bị đạn quỹ đạo hủy diệt hoàn toàn. Mà vũ khí hạt nhân dựa vào hạch liệt tạo ra uy lực, tạo thành lực đánh cường đại và lực hủy diệt. Hai thứ này vừa phóng ra, đạn quỹ đạo giống như trường thương xé rách tất cả phòng ngự. Vũ khí hạt nhân thì như bom hủy diệt toàn bộ. Cho dù Mạc Phàm mạnh tới mấy, thần thể vô song, cho dù không chết dưới đạn quỹ đạo này, cũng sẽ chết dưới vũ khí hạt nhân. Không, không, Hiên Viên Gia Gia, nhanh cứu cậu ấy với. Âu Dương Nhược Tuyết nhìn thấy 6 vũ khí hạt nhân bay về phía Mạc Phàm, nước mắt chảy ra ào ào, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin. Sắc mặt đám Hiên Viên Vô Kỳ vô cùng âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, mãi mà không nói gì. Mới vừa rồi còn có chút hy vọng, Mạc Phàm đã thành thần thể, công kích nhiều lần cũng không sao. Hơn nữa tu vi của Mạc Phàm vượt xa tưởng tượng của không ít người. Tuy không thấy tung tích, nhưng không có nghĩa không có hy vọng thoát khỏi đạn quỷ tích. Nhưng hiện giờ đã không có bất luận hy vọng gì rồi. Long Bác và quân nhân ở xung quanh đều yên lặng cởi mũ xuống, không một ai đi cứu Mạc Phàm như lời Âu Dương Nhược Tuyết nói. Lúc này không phải bọn họ sợ những quốc gia công kích Mạc Phàm bao vây tấn công, mà là 6 vũ khí hạt nhân tự nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Phàm, rõ ràng là đã sớm có chuẩn bị, muốn tránh thoát ánh mắt bọn họ, hiện giờ bọn họ chặn lại sẽ bị phản ngược lại. Trừ chuyện đó ra, cùng chặn 6 vũ khí hạt nhân, đã vượt qua phạm vi chịu đựng của bọn họ. Âu Dương Nhược Tuyết thấy những người khác thờ ơ thì sửng sốt, trong mắt hiện lên chút xa lạ. Mọi người không đi cứu, cháu sẽ đi cứu cậu ấy. Âu Dương Nhược Tuyết lùi hai bước, bóng dáng nhoáng lên một cái muốn biến mất. Âu Dương Phi Long thở dài bất đắc dĩ, thân thể nhoáng lên một cái xuất hiện sau lưng Âu Dương Nhược Tuyết, khẽ điểm nhẹ lên cổ Âu Dương Nhược Tuyết một cái. Nha đầu, ngủ một lát đi, tỉnh dậy sẽ khá hơn. Âu Dương Phi Long nói. Âu Dương Nhược Tuyết chậm rãi quay đầu nhìn Âu Dương Phi Long, hai chữ vì sao xuất hiện trong mắt cô, hai mắt như đúc bằng chỉ cố kiên trì vài lần. Cuối cùng vẫn khép lại. Khởi động thiên nhãn, mở tất cả bắt đấu, nếu có nguy hiểm dao động về phía Hoa Hạ, nhất là phía Giang Nam thì lập tức hủy diệt, mặc kệ đối phương là ai, ngoài ra tăng nhân thủ tới Giang Nam, nếu phát hiện ra nhân vật nguy hiểm thì lập tức bắn ngay. Hiên Viên Vô Kỵ nheo mắt, ra lệnh với những người khác. Đến lúc này rồi, chuyện duy nhất bọn họ có thể làm là bảo vệ Mạc gia, bọn họ không làm được những chuyện khác. Nói xong ánh mắt ông ta nhìn về hố sâu chỗ Mạc Phàm lúc trước, 6 vũ khí hạt nhân lần lượt tới. Âm thanh bùm bùm bùm. Kinh thiên động địa vang lên liên tục. Từng đóa mây hình nấm dâng từ mặt đất lên, giữa mây hình nấm, một đạo quang quyển thổi ra xung quanh. Gió to nổi lên, bụi đất tung bay, Mạc Phàm tử vong. Dẫn ma hương. Sau khi đạn hạt nhân nổ mạnh gió bão tiêu tan, trong một căn cứ bí mật ở Mỹ Quốc. Trên màn hình lớn, một thiết bị đang nhanh chóng quét trong hố sâu, âm thanh điện tử vang lên không ngừng. Trong phương viên 1 km không có dấu hiệu sinh mệnh, khuếch đại phạm vi lục soát. Trong phương viên 5 km không có dấu hiệu sinh mệnh, tiếp tục lục soát phạm vi rộng hơn. Trong phương viên 10 km không có dấu hiệu sinh mệnh, tìm khí tức của Mạc Phàm. Chỉ sau thời gian uống một chén trà nhỏ, lúc này âm thanh điện tử mới vang lên. Trong phương viên 100 dặm không có khí tức của Mạc Phàm. Tỷ lệ Mạc Phàm sống sót là 0.0001%, đã diệt trừ mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ. Nghe thấy giọng nói này, trước màn hình lớn, tiếng hoan hô vang lên. Xác suất nhỏ như vậy, phạm vi tìm kiếm lại hơn 100 km, đến thần cũng phải chết, chắc chắn Mạc Phàm hữu tử vô sinh. Một mỹ nhân dáng người nóng bỏng, còn mặc đồ quân nhân hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy bọn họ dùng vũ khí tiên tiến với Mạc Phàm, chỉ là chuyện ấn một cái nút, nhưng áp lực vẫn rất lớn, nhỡ đâu để Mạc Phàm chạy thoát, bọn họ sẽ gặp phiền phức lớn. Nhưng vận khí của bọn họ tốt hơn, cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Sau này không còn người như vậy uy hiếp bọn họ nữa. Chúng ta thành công rồi, tướng quân, buổi tối đi uống một ly nhé. Mỹ nữ quân nhân này cười quyến rũ với tướng quân ở bên cạnh, nói. Đôi mắt màu lam của tướng quân kia nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Uống rượu thì chưa phải lúc, quét khu vực này vài lần đi, không được bỏ qua một chút năng lực dao động dị thường và dấu hiệu sinh mệnh, một con kiến cũng không được. Sau đó mở thiên võng ra, tiến hành sàng lọc tất cả video tin tức, đảm bảo Mạc Phàm không chạy thoát. Tôi muốn tỷ lệ tử vong là 100%, 0.0001% sống sót cũng không được. Tướng quân ra lệnh. Những người khác hơi sửng sốt, nhìn về phía tướng quân với vẻ khó hiểu. Tướng quân, chuyện này cần thiết sao? Đừng coi thường Mạc Phàm, nếu các người muốn thứ kia rơi xuống đầu chúng ta, thì có thể không nghe theo lệnh của tôi. Vị tướng quân này chỉ vào ký hiệu huyết sắc vĩ đại trên không hố sâu nói. Mạc Phàm là người thoát khỏi phạm trù nhân loại, cho nên không thể dùng tiêu chuẩn của nhân loại để so sánh. Giống như vampire sơ đại ở châu Âu, cho dù cơ thể bị hủy toàn bộ, lưu lại chút da vẫn có thể sống sót, Mạc Phàm không kém những vampire đó đâu. Một đám người nhìn ký hiệu còn chưa tiêu tán trên không trung. Vội vàng tiếp tục kiểm tra. Kiểm tra thấy bộ phận cơ thể của Mạc Phàm đã tử vong. Kiểm tra thấy bộ phận cơ thể Mạc Phàm không thể tái sinh. Tính toán tỷ lệ tử vong lần nữa, tỷ lệ tử vong 100%. Lúc này vị tướng quân kia mới nở nụ cười. Bây giờ chúng ta có thể đi uống một ly rồi, kha kha. Đồng thời các quốc gia khác cũng chiếm được kết quả tương tự. Mục tiêu đã tử vong, hoàn thành nhiệm vụ. Không ít người lau mồ hôi trên trán, lộ ra tươi cười đắc ý, Mạc Phàm tồn tại không chỉ phá cân bằng, còn uy hiếp đến bọn họ. Mạc Phàm hiện giờ còn diệt được, nếu đợi Mạc Phàm mở phong thiên chi địa. Muốn giết Mạc Phàm thì khó như lên trời. Đáng tiếc phong thiên chi địa kia, đây chính là mệnh mạch của Hoa Hạ đó. Có người tiếc nuối nói. Bọn họ đã tìm được phong thiên chi địa, Mạc Phàm vừa chết, chắc chắn chìa khóa mở phong thiên chi địa cũng tan thành mây khói theo Mạc Phàm. Muốn đi vào phong thiên chi địa e là rất khó. Chúng ta không chiếm được, Hoa Hạ cũng không chiếm được, chúng ta gấp làm gì, so với phong thiên chi địa, tiểu tử này chết càng quan trọng hơn. Một lão giả ở bên cạnh nói. Hơn nữa chúng ta giết Mạc Phàm, chỉ sợ đám hiên viên vô kỵ sắp điên rồi, nếu lại đi cướp phong thiên chi địa. Có khả năng hiên viên vô kỵ sẽ phát cuồng thật. Một lão giả khác cười nói. Đúng vậy, tiểu tử kia chết rồi. Cuối cùng chúng ta cũng có thể ngủ ngon một giấc. Người trước đó cười nói. Từ lần Mạc Phàm làm ra động tĩnh lớn ở cửa địa ngục, ông ta đã mất ngủ cả đêm. Tôi thấy là ở với nhân tình mới đúng. Lão giả ở bên cạnh trêu chọc. Chẳng lẽ mấy ông không định bàn bạc nhân sinh với thư ký của mình sao? So với thư ký của tôi càng có hứng thú với mấy phụ nhân Mạc gia hơn. Hô hô, vậy thì. Tiếng cười ngầm hiểu vang lên. Tin tức Mạc Phàm bị giết nhanh chóng lan truyền ra. TRN thiên bản, tên Mạc Phàm chớp lóe, từ màu đỏ biến thành màu xám, sau đó biến mất, vị trí số 1 được tên tội nhân phía dưới thay thế. Hiện tượng này nhanh chóng được người chú ý thiên bản phát hiện. Thiên bản cập nhật rồi, không còn tên Mạc Phàm nữa. Sao lại có chuyện này được, trên đời này còn ai có thể đánh bại Mạc tiên sinh? Không phải đánh bại, có khả năng Mạc Phàm bị giết. Nếu Mạc Phàm bị đánh bại, thứ tự sẽ giảm xuống, nhưng không biến mất. Tình huống hiện giờ là tên Mạc Phàm biến mất trên thiên bản, vậy có nghĩa là tử vong. Tử vong, không có khả năng. Tu vi của Mạc tiên sinh cao như vậy, người nào có thể giết được Mạc tiên sinh? Có người lắc đầu, không thể tin nói, không lâu sau, tin tức Mạc Phàm tử vong truyền khắp thế giới. Có người thở dài vì Mạc Phàm còn trẻ tuổi đã đứng trên đỉnh thế giới. Không ít người trẻ tuổi rất sùng bái Mạc Phàm, nhất là cô gái. Mạc Phàm chết khiến bọn họ chấn động rất lớn, giống như minh tinh của bọn họ tử vong. Đương nhiên lúc có người bi thương, cũng có một đám người nghe tin này, mừng rỡ như điên. Trên biển mây, Chúc Thiên Cực đang dùng trà, bỗng nhiên vẻ mặt anh ta sửng sốt. Cái gì? Mạc Phàm bị mấy quốc gia khác dùng vũ khí tiên tiến giết ở Ai Cập rồi. Huyết Nô lặp lại. Chắc chắn không? Chúc Thiên Cực nheo mắt, kinh ngạc vui mừng hỏi. Anh ta bảo Huyết Nô mở vực ngoại thiên ma ra để đối phó Mạc Phàm, ai biết không cần phải dùng tới, Mạc Phàm đã chết rồi. Đã xác nhận rồi, quả thật Mạc Phàm đã chết. Huyết Nô nói tiếp. Đúng là vô dụng. Chúc Thiên Cực nói với vẻ khinh thường. Vậy chuyện chúng ta mở vực ngoại thiên ma làm sao bây giờ, có cần chắn lỗ hổng hay không? Huyết Nô lo lắng hỏi. Lỗ hổng ông ta mở không rộng, chuyện vực ngoại thiên ma mở đến bây giờ vẫn chưa có ai biết, hiện giờ chắn lại còn kịp. Cho ông thứ này, ném thứ này đến Mạc gia. Ông biết nói sao rồi chứ? Chúc Thiên Cực lấy một bình ngọc ra, đưa cho Huyết Nô. Đây là dẫn ma hương. Huyết Nô khẽ nâng mí mắt, sắc mặt khó coi nói. Thứ này có thể hấp dẫn vực ngoại thiên ma, nếu đặt ở Mạc gia, cho dù là cách xa ngàn dặm, vực ngoại thiên ma cũng bị hấp dẫn tới. Không sai, ông tới Giang Nam một chuyến đi, dùng thế nào không cần tôi phải dạy ông đấy chứ. Chúc Thiên Cực ra lệnh. Mạc Phạm đã chết, Mạc gia vẫn còn, sao có thể bỏ qua dễ dàng. Vực ngoại thiên ma này vốn mở ra vì đối phó Mạc Phạm, tất nhiên cũng phải dùng trên người người nhà Mạc Phạm. Chuyện này. Huyết Nô do dự. Trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nhưng vẫn cầm dẫn ma hương rời đi. May mắn. Một tuần sau, lúc tin tức Mạc Phạm chết ở trong phạm vi cả thế giới biết. Ở nơi Mạc Phạm đại chiến lúc trước, dưới nền đất sâu vài trăm mét, trong một cái động tối đen, một hơi thở mỏng manh vang lên. Giải nguyên. Hai chữ này vừa vang lên, bỗng nhiên trên một hạt cát trong suốt sáng lên. Dưới hào quang mỏng manh, hai mắt Mạc Phạm nhắm nghiền, ngồi khoanh chân, cơ thể giống như hư ảnh lập lòe trong động. Trên gương mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, làn da lộ ra cũng không thấy vết thương, nhưng bộ quần áo trắng trên người bị nhuộm đỏ, khí tức toàn thân yếu hơn bất cứ lúc nào. Thậm chí nếu không cẩn thận xem xét, sẽ không cảm nhận được sức sống trên cơ thể hắn, 89/10 sẽ cho rằng Mạc Phạm là quỷ hồn. Theo hắn vừa tỉnh lại, từng tia sáng mỏng manh sáng lên trên người hắn, lúc này bóng dáng hắn mới ổn định lại, không còn một sáng một tối nữa. Một lát sau, lúc này Mạc Phạm mới mở to mắt, lẩm bẩm, nguy hiểm thật. Khi nói chuyện, trong đôi mắt lạnh lùng ngoại trừ bình tĩnh và lạnh lẽo ra, còn có một chút may mắn. Khi đạo bạch quang trời giáng đánh vào người hắn, hắn không do dự dùng quy nguyên thuật. Quy nguyên thuật là pháp thuật của Huyền Vũ nhất tộc. Lúc gặp nguy hiểm có thể hóa cơ thể thành một hạt cát, hóa lực lượng toàn thân thành lực phòng ngự, tránh né được nguy hiểm. Một khi sử dụng quy nguyên thuật, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái chết giả, chỉ có lượng thần hồn rất ít thức tỉnh, dùng để giải trừ trạng thái quy nguyên. Huyền Vũ nhất tộc từng trải qua đại tai nạn nhiều lần, sở dĩ có thể sống sót, toàn bộ đều dựa vào quy nguyên thuật. Quy nguyên thuật không chỉ là một trong những pháp thuật phòng ngự cường đại nhất mà hắn biết, cũng là một trong những pháp thuật lúc hắn thi triển không có khả năng bị bắn trúng quá nhiều. Quả thật quy nguyên thuật này không khiến hắn thất vọng. 7 lần công kích vũ khí tiên tiến, tuy hắn bị thương rất nghiêm trọng, nhưng có thể sống sót đã là kỳ tích. Lúc trước hắn không biết uy lực của vũ khí tiên tiến trên địa cầu mạnh bao nhiêu, lần này thử qua hắn mới biết được. Uy lực của vũ khí tiên tiến tương đương với một kích toàn lực của cao thủ Nguyên Anh Kỳ, với tu vi của hắn hiện giờ. Chịu một lần công kích của vũ khí tiên tiến, còn có cơ hội sống sót. Nhưng nếu là 2 lần trở lên, tỷ lệ sống sót của hắn gần như bằng không. Hắn có thể tỉnh lại từ trong 7 lần công kích bằng vũ khí tiên tiến, là nhờ quy nguyên thuật. Nhưng mà, hiện giờ hắn chỉ cách tử vong một chút. Tam nguyên tinh khí thần của hắn đã tiêu hao hết khi chống lại nổ mạnh. Nếu như hắn không phải là y tiên, sau khi hắn giải nguyên, cơ thể sẽ tự động biến mất. Tử vong hoàn toàn. Cho dù sống sót, cũng vô cùng phiền phức. Hiện giờ hắn muốn cử động một ngón tay cũng rất khó, hơn nữa hắn chỉ hơi cử động một chút, hay là chịu ngoại lực trùng kích, sẽ có khả năng tan vỡ, muốn khôi phục cũng rất khó. Làm sao bây giờ? Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ khó xử. Chỉ trong phút chốc lông mày hắn giãn ra. Nếu hắn còn sống, không chữa được vết thương trên người hắn, vậy hắn còn là y tiên bất tử sao? Hồng Liên. Miệng hắn khẽ nhếch lên. Kêu. Tiếng xé gió vang lên, hồng quang chớp lóe, Hồng Liên phát ra âm thanh ong ong, giống như đứa bé nhìn thấy người thân yêu quý của mình, xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn thấy Hồng Liên, khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên. Trước khi bạch quang rơi xuống, hắn ra lệnh cho Hồng Liên rời đi, ẩn nấp. Hắn bị thương thành như vậy, chỉ cần Hồng Liên không sao là được, có Hồng Liên ở đây. Người bình thường đừng mơ thương tổn được hắn, hắn mới có thể yên tâm dưỡng thương. Ý niệm của hắn vừa động, huyết quang trên Hồng Liên phình to, hóa thành một đóa liên hoa vĩ đại. Nhụy hoa ở giữa liên hoa chậm rãi vươn ra, đâm vào mấy huyệt vị sau lưng hắn. Hồng quang màu nhạt thông qua nhụy hoa, chậm rãi nhập vào trong cơ thể hắn. Nếu là bình thường, hắn hoàn toàn có thể không cần cố kỵ hấp thu lực lượng bên trong Hồng Liên, chữa trị cơ thể. Nhưng hiện giờ chuyện này đã là cực hạn, thêm nhiều một chút cơ thể hắn sẽ nổ tung. Nhưng hắn không sốt ruột. Hiện giờ hắn nóng vội quá sẽ không thành công, thậm chí còn ngược lại, mất nhiều hơn được. Bế. Hắn khẽ quát một câu, đóa hoa Hồng Liên chậm rãi khép lại, bao hắn ở bên trong. Theo một chút hồng quang chảy vào trong cơ thể Mạc Phàm, lúc này trên mặt hắn mới xuất hiện chút huyết sắc. Hắn vừa ngồi xuống đã là một tháng, Hồng Liên nở rộ, lúc này hắn mới mở to mắt. Hắn giơ tay lên nhìn thoáng qua cánh tay và cơ thể mình, lông mày nhíu lại. So với một tháng trước, cơ thể hắn củng cố hơn một chút, cử động đã không có gì đáng ngại, thậm chí còn có thể dùng một phần linh khí. Nhưng vết thương trên người hắn vẫn nghiêm trọng như cũ. Nếu lúc trước cơ thể hắn như một bãi bùn lầy, hiện giờ cơ thể chỉ dùng kim và chỉ khâu lại, cách khỏi hẳn kém xa. Cảnh giới thần thể này đúng là xấu hổ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười chua xót, lắc đầu nói. Thân thể càng cường đại, càng không dễ bị thương. Nhưng trái lại, càng không dễ bị thương một khi hư hao, cũng càng khó chữa trị. Đương nhiên chuyện này không phải là tuyệt đối. Càng có cơ thể cường đại, thần thông cũng càng nhiều. Nếu có thể tu luyện cơ thể cao thêm một tầng, cho dù cơ thể nổ thành mảnh nhỏ, dựa vào mảnh nhỏ này, đều có thể tự động khôi phục thành dáng vẻ ban đầu. Thân thể của hắn hiện giờ cường đại thì cường đại, nhưng sức khôi phục vẫn quá yếu. Ổ ớ ê một khi tổn hại, chữa trị sẽ rất phiền phức. Hắn chỉ biểu môi cười, nhẫn trữ vật trên tay sáng lên, vô tận thâm uyên đạt được từ tay đám Ariston xuất hiện trong tay hắn. Đi. Hắn nhìn thoáng qua Hồng Liên đã khôi phục nguyên hình, nói. Trên Hồng Liên chớp lóe hồng quang, tiếng ù ù vang lên, nham thạch dưới nền đất cứng trắng bị Hồng Liên cắt ra một cái hầm ngầm lớn hơn nữa như cắt đậu hũ. Mạc Phàm ném vô tận thâm uyên vào trong hầm ngầm, kim quang trên vô tận thâm uyên đại phóng, biến thành một kim tự tháp bằng nước rộng bằng một gian phòng. Bên trong kim tự tháp, có thể thấy mơ hồ một cái ao được xây nhờ bạch ngọc, bên trong có một vũng chất lỏng màu lam, lộ ra sinh cơ tràn đầy. Mạc Phàm nhìn cái ao, khóe miệng hơi nhếch lên. Không ngờ phải dùng thứ này nhanh như vậy. Mạc Phàm lẩm bẩm. Tạo hóa trì này đã không có khả năng tạo ra cổ thần, từng cổ thần được tạo ra không chỉ cần tạo hóa trì, ngũ thải thạch, còn cần một thứ rất quan trọng là thần cách. Tuy không có khả năng tạo ra cổ thần, nhưng tạo hóa dịch và linh khí nồng đậm ở bên trong có thể chữa trị cơ thể hắn, là lựa chọn tốt nhất. Nhất là hắn còn thu thập ngũ thải thạch trên người đám Ariston. Trong quá trình tạo hóa hắn sẽ mất đi ý thức, nhưng nếu có thể tạo hóa thành công, không chỉ cơ thể hắn sẽ khôi phục, còn có thể càng mạnh hơn. Hắn như xuyên qua màn nước, đi vào bên trong kim tự tháp. Lấy một phần ngũ thải thạch phóng vào trong tạo hóa trì, cả người nằm vào trong. Tạo hóa. Hắn nhắm chặt mắt, nói khẽ. Hai chữ vừa vang lên, ánh sáng ngũ sắc sáng lên trên người hắn, cả người hắn mất đi ý thức. Thiên ngoại vẫn thạch. Mạc Phàm mới mất ý thức không lâu trong tạo hóa trì, trên bầu trời giang nam hoa hạ. Hai ánh lửa như thiên thạch xẹt qua bầu trời. Tuy mặt trời như mặt trời ban trưa, nhưng hai đạo hỏa quang này càng chói mắt hơn mặt trời, không lâu sau đã hấp dẫn không ít ánh mắt mọi người. Mau nhìn, đó là thứ gì? Có người tò mò chỉ bầu trời hỏi. Hỏa tiễn, hay là sát vệ tinh? Giang Nam cách một căn cứ phóng hỏa tiễn ở Hoa Hạ tương đối gần, lúc trước từng có hỏa cầu hạ xuống như vậy, chẳng qua lớn hơn nhiều. Không phải, là thiên thạch. Có người kêu lên. Hỏa tiễn và sát vệ tinh đều không có quy tắc. Hai luồng lưu hỏa này là hình tròn có quy tắc, phần lớn là thiên thạch đến từ thiên ngoại. Thiên thạch, chẳng lẽ thật sự có thiên tài chết đi, thiên thạch rơi xuống. Có người thay đổi sắc mặt nói. Ở cổ đại, phàm là đế vương, thánh nhân, thiên tài, đại tướng mất đi, đều có các loại dị tượng xảy ra, không phải sao rơi, thì sơn băng địa chấn xảy ra. Tuy Mạc Phàm cuộc khởi trong thời gian rất ngắn, nhưng là thần thoại đương thời, chưa chắc thiên thạch này đã không liên quan tới Mạc Phàm. Thiên thạch này sẽ qua Giang Nam, lập tức bay về phía thành phố Nam Sơn ở phía nam Giang Nam, mãi đến trên Âm Sơn thì hạ xuống vuông gốc. thiên thạch này mới tới đỉnh núi Âm Sơn, lồng ánh sáng như một tầng thủy tinh xuất hiện. Nhưng màn hào quang này kiên trì chưa tới một giây, tính cả một vùng quần sơn ở bốn phía Âm Sơn đều bị nghiền nát. Hai viên vẫn thạch rơi vào trong tiểu hồ giữa bí cảnh Âm Sơn, năng lượng chôn vùi toàn bộ lan ra bốn phương tám hướng. Trận pháp trong Âm Sơn sáng lên một phen thì tắt hoàn toàn, hồ nước giống như e sợ hai viên vẫn thạch này, nhao nhao rời xa, đập mạnh lên trên vách núi đá. Vách núi giống như không thể chịu được lực lượng của thiên thạch, nhao nhao lùi về sau. Một khắc trước bí cảnh Âm Sơn còn như phủ đệ tiên nhân. Chỉ trong phút chốc chỉ còn lại một hố sâu hình vòng tròn, sơn mạch vây quanh bí cảnh còn bị lực lượng khủng bố đẩy thất linh bát tán, một đám lỗ hổng vĩ đại xuất hiện, tất cả bí cảnh bị phế bỏ. Bên trong một động phủ, Chu Trường Hoàng mặc đạo bào nhíu mày, ngang trời mà ra. Người nào, vậy mà phá hủy bí cảnh của tôi? Trong giọng nói ngầm có lôi âm, mang theo lửa giận vang vọng trong sơn cốc. Tin Mạc Phàm chết đã truyền tới, ông ta phụ trách thủ hộ ở đây, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ai biết sơn cốc lại bị người ta phá hỏng. Ông ta vừa nói xong, âm phong nổi lên bốn phía, trong chớp mắt trong bí cảnh Âm Sơn được sương mù màu xám bao trùm. Âm thanh quỷ khóc sói gào vang lên. Giọng Chu Trường Hoàng vang lên rất lâu, mà không có ai trả lời. Chỉ có bùm một tiếng, giống như có vật nặng rơi xuống đất, tiếng bước chân vang lên. Quỷ thần tuyệt, chẳng lẽ truyền thừa kim gia tôi lưu lại ở đây, bị đám lão quỷ của quỷ thần Sơn diệt rồi sao? Giọng nói này vừa vang lên, không thấy có pháp lực dao động, sương mù tan đi như mây tan thấy mặt trời, trong hai viên vẫn thạch kia lộ ra bóng hai người. Hai người này một chủ một tớ, nhìn đều chỉ 25, 26 tuổi, mày kiếm mắt sáng và trên gương mặt anh Tuấn đều là kiêu ngạo, lạnh lùng. Trên người cao lớn uy vũ là bộ trường bào màu tím hoa văn màu đỏ. Áo khoác dài màu trắng ngà, bên hông buộc đai lưng bạch ngọc, một khối phỉ thúy sáng trong lóe sáng ánh sáng bảy màu treo ở bên hông, trên chân là đôi giày đầy hoa văn màu vàng, toàn thân tỏa ra khí tức cao quý. Nhất là người chủ kia, chỗ mi tâm có một ấn ký mặt trời mọc ở phía đông màu đỏ, cầm hơi nâng cao, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. Quỷ thần Sơn, lá gan không nhỏ đâu, dám diệt truyền thừa của Ngạo Nhật Sơn Tông chúng ta, chẳng lẽ đám lão già kia quên mất sư tổ bọn họ chết thế nào rồi à? Người đàn ông này lạnh lùng nói. Giọng nói lạnh như băng, khiến cơ thể người ta không tự chủ được run rẩy. Hỏi lão già này một câu thì biết thôi, thiếu gia đợi một lát, để tôi hỏi xem. Người thanh niên tôi tớ kia ôm quyền, ánh mắt phát lạnh nhìn về phía Chu Trường Hoàng cách đó không xa. Chu Trường Hoàng bị người thanh niên này nhìn chăm chú, sắc mặt lập tức trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Ông ta cảm nhận được khí tức cường đại, nhưng không ngờ lại là hai người trẻ tuổi. Người thanh niên này cho ông ta cảm giác áp lực, không hề kém Mạc Phàm. Người phía sau người thanh niên này còn mạnh hơn một chút, thậm chí còn mạnh hơn Mạc Phàm nhiều. Người như vậy, vậy mà tới Âm Sơn. Hai người là... Ông ta vừa mới mở miệng, còn chưa nói xong. Một tay tôi tớ kia vươn ra, cổ ông ta bị bóp chặt, trong chớp mắt linh khí trong cơ thể bị giam cầm, cơ thể ông ta bay lên cao, bị người thanh niên kia nắm trong tay. Thiếu gia chúng tôi hỏi một câu, ông đáp một câu, thiếu gia chúng tôi không hỏi, ông không được nói, nếu không sẽ như cánh tay này của ông. Người thanh niên này hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Nói xong anh ta vươn một ngón tay ra, điểm lên tay trái Chu Trường Hoàng, ngón tay chớp lóe hào quang, tay trái của ông ta biến thành hạt cát rơi xuống đất. À! Tiếng kêu thê lương truyền từ miệng Chu Trường Hoàng ra. Xuyệt, thiếu gia chúng tôi thích yên tĩnh, ông la to như vậy, thiếu gia chúng tôi không thích đâu, cho nên ông phải nhìn xuống. Người thanh niên giơ tay đặt lên môi, làm động tác im lặng. Đồng thời ngón tay anh ta cũng điểm lên tay còn lại của Chu Trường Hoàng. Tay còn lại của Chu Trường Hoàng cũng hóa thành hạt cát. Khuôn mặt Chu Trường Hoàng đỏ bừng, muốn kêu nhưng miệng bị che lại, kêu kiểu gì cũng không được, chỉ có đôi mắt lóe sáng hung ác nhìn chằm chằm hai người, mãi mới bình tĩnh lại. Ông là đệ tử truyền thừa của Quỷ Thần Sơn sao? Công tử kia nhìn bên cạnh, lạnh nhạt hỏi. Ý niệm của tôi tớ bên cạnh anh ta vừa động. Lúc này Chu Trường Hoàng mới nhẹ nhàng thở ra. Lão phu không biết hai người đang nói gì. Hai người hủy động phủ của tôi, muốn giết cứ giết, muốn róc cứ róc, đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Chu Trường Hoàng kêu lên. Tất nhiên ông ta có biết Quỷ Thần Sơn, công pháp mạt phàm truyền cho ông ta trong cơ thể ông ta thuộc về Quỷ Thần Sơn. Hắn cũng biết thân phận của hai người này, nơi này vốn là động phủ của Long Gia Nam Sơn, mạt phàm diệt chủ nhân ở đây, mới đạt được bí cảnh này, chỉ sợ hai người này là chủ nhân trước đây. Cho dù không phải, cũng là người đứng sau Long Gia. Có một chuyện rất chắc chắn. Hai người cường đại này tới đây để báo thù. Thiếu gia kia hơi nhíu mày lại, trong mắt hiện lên chút bất mãn. Không đợi anh ta mở miệng, tôi tớ kia đã ra tay, hai chân Chu Trường Hoàng biến mất. Tôi đã nói rồi, thiếu gia chúng tôi hỏi ông chuyện gì ông phải nói chuyện đó, nói không chừng còn có thể sống sót. Chu Trường Hoàng chịu đựng đau đớn xé tim, thở hổn hển, nhìn hai người kia với vẻ hung dữ. Tôi không biết Quỷ Thần Sơn nào hết, cũng không biết Ngạo Nhật Sơn Tông nào cả, nơi này là lão phu cướp được từ tay Long Gia, rốt cuộc hai người muốn thế nào? Ồ, ông cướp được từ tay người Long Gia sao? Thiếu gia kia hỏi.